Hệ thống bá đạo, chương 11:11, cải tạo tư chất. Nhiệm vụ đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn nghe xong hệ thống thông báo nhận quà roi chi tiết về tẩy tùy đan, GT, thì hắn cũng ngồi dậy vuốt má các nàng rồi trực tiếp ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm một thùng gỗ to rồi đặt ở ngoài sân vì đan này chắc chắn thế nào ngâm xong thế nào cũng đen và hôi, không muốn ở trong phòng bị hôi nên ra sân, đặt thùng gỗ to xuống rồi đi xách vài thùng nước lạnh đổ vào, bỏ viên tẩy tùy đan thì cả thùng hơi nóng bốc lên nhưng không quá nóng hắn dùng luôn. LT, thẻ may mắn. GT, để tăng độ tốt của đan dược lên rồi dùng tốc độ bàn thờ cởi bỏ y phục chuẩn bị tinh thần rồi nhảy vào năm, không nhảy thì thôi nhảy thì cả người vừa chạm nước thì một cơn đau như muốn đứt hết tất cả kinh mạch xương cốt lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt vậy, được nửa canh giờ thì hắn định ra nhưng bị hệ thống nhắc nhở là ngâm 2 canh giờ. 4 giờ, mới đạt được chất liệu tốt nhất của đan dược hắn đành chịu đựng cơn đau không biết lúc nào tự ngủ thiếp đi, đến khi hắn từ từ mở mắt ra thì đã không còn đau nữa mà là nhẹ nhàng thoải mái tràn đầy sinh lực thì mũi khịt khịt một cái người thấy mùi hương không thơm mà là hôi thối kinh khủng cả thùng nước đều đen tuyền như màng đêm vậy hắn liền nhảy ra thay thùng nước khác tắm lại rồi bắt đầu kiểm tra thân thể là thân hình không thay đổi vẫn là kiểu dạng thư sinh nhưng lại tràn ngập sức mạnh nhìn luôn tiểu oai oai thì đã tốt hơn chút tràn trề tinh lực nhìn vào gương thì ai đây? Ta chưa ai khuôn mặt càng tuấn tú hơn và cả mái tóc đen cốc thành màu tử sắc. Tím đỏ, đầy vẻ kỳ bí huyền ảo không đoán trước việc gì, hắn mặc y phục rồi liền mở. LT, thông tin, GT, lên không mở thì thôi mở rồi rớt mắt A, GT. Ký chủ Thiên Long, Tu Vi, LV, không, Phàm Nhân, XP, không, 500, Huyết Mạch không, Tư Chất Hỏa, Thượng Thủy, Thừa, Băng, Thổ, Mộc Phong, Lôi Quang Ám. Công pháp không, kỹ năng đặc biệt không. Trang bị không, ba lô, dâm thần huyết mạch bất tử nhân huyết mạch thẻ quay thưởng x2, thẻ 100 XP x10. Hậu cung, hảo cảm, Linh Nhi, Mark, Ngọc Lan, 61, dâm điểm, 500. Hắn nhìn vào bảng TT thì trợn rớt cả mắt tư chất hỏa của mình từ siêu kém lên thượng cấp thì không nói gì nhưng mà không thể ngờ là có thêm nữa mà không phải một mà là 8A chẳng phải là có hết tất cả nguyên tố sao mà tất cả đều là thượng cấp A, hắn nghi hoặc hỏi. Hệ thống sao lại có nhiều nguyên tố như vậy? Đinh, vì ký chủ có dùng thêm thẻ may mắn nên mới vậy, mà còn có không gian hệ nữa vì trước kia cô chủ. Linh Nhi, có nói nếu không có không gian hệ thì sẽ cho ký chủ dùng của cô chủ, còn có thì kết hợp cả hai lại ký chủ có hay không kết hợp lại. Hắn bây giờ sao, quá mừng kinh ngạc không quyết định mình là đúng a sử dụng thẻ may mắn thêm, còn kết hợp hai không gian lại a hắn vội vàng nói. Kết hợp đi hệ thống. Đinh, đã kết hợp xong thưa ký chủ, không gian chưa được đặt tên. Không gian hệ có thể xem như một thế giới khác của mình có thể mở bao nhiêu chiều dài rộng tùy ý, điều khiển trọng lượng, chỉ cần trong đây ký chủ là vô địch tùy ý dùng ý nghĩ mà xây tạo nên bất cứ thứ gì. Chú ý, do không gian của cô chủ mạnh hơn nên không gian chỉ có thể là giới tính nữ, dốc cái mới vào được ngoại trừ ký chủ ra thì chỉ cần nam hay giống đực vào sau một S sẽ chết hoặc loại trừ bất kể cảnh giới nào cũng phải chết cái gì. Quá nghiêu bức rồi chỉ nữ nhi, giống cái không lẽ là như cọp cái, chó cái. Mà vậy cũng tốt đỡ hơn gặp mấy con chó đực kia. Hàm, đặt tên là nữ nhi quốc đi. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xác nhận nữ nhi quốc mời ký chủ chọn một trong hai huyết mạch để dung hợp. Bất tử nhân đúng là tuyệt thật nhưng ta muốn dâm thần hơn có thể tăng hảo cảm ngu gì không chọn. Đinh, đã dung hợp xong dâm thần huyết mạch bất tử nhân được đưa vào kỹ năng đặc biệt và loại trừ tính năng sinh con trai vĩnh viễn. GT, ký chủ Thiên Long, Tô Vi, không XP không? 500, huyết mạch dâm thần, tu chất hỏa ám, công pháp không, kỹ năng đặc biệt bất tử nhân, 10S, trang bị không, ba lô, thẻ 100 XP x10, quay thưởng x2. Nữ nhi quốc Linh Nhi, Ngọc Lan, 61,5, dâm điểm, 500, hắn xem xong cũng không thay gì nhiều nhớ có thẻ XP, quay thưởng liền dùng ngay. Hệ thống tôi muốn dùng hết thẻ 100 XP, đinh, ký chủ sử dụng 100 XP x10 được 1000 XP. Đinh, ký chủ tăng cấp lên luyện khí sơ kỳ. Đinh, ký chủ tăng lên luyện khí trung kỳ. Đinh, ký chủ tăng lên luyện cảnh trung kỳ. Hắn thấy đúng là hệ thống mà trực tiếp tăng liền nhiều cảnh giới nhiều vậy nhưng vẫn không xem thông tin, liền con mắt xuất hiện S, chữ S có hai đường gạch xuống nói. Mau mau quay thưởng, hắn nói rồi liền xuất hiện một cái hình tròn to tổ bố trong đó có 500 ô nếu mỗi ô không để số chắc hẳn cũng không biết có bao nhiêu ô à, hắn nhìn thấy cũng nhiều thứ tốt và nhiều thứ bỏ đi à liền vội nói. Quay hai lần liên tục, tốc độ quay con nhanh hơn còn mắt hắn nữa mặc dù đã thay mới mà còn nhìn không kịp. Một lát sau tiếng của hệ thống vang lên, đinh, ký chủ quay thưởng được dâm ba ngự nữ song tu quyết và băng kiếm. cấp bậc địa cấp, có thể tăng cấp, mô tả cùng nữ nhân giao hoan có thể giúp tăng cảnh giới cho cả hai, tăng thêm khoái cảm hưởng thụ, có thể ngự 10 nữ mà không mệt. Cần tăng cấp thì ngự nữ càng tăng thêm, LT, băng kiếm, GT, cấp bậc hoàng cấp, mô tả thì là băng thôi. Đinh, phát động nhiệm vụ, nội dung, làm tình với cả ngủ nữ Ngọc Nhi, Tuyết Nhi, A Điệp, A Tú, Ngọc Lan cùng một chỗ. Thời gian, 3 ngày. Phần thưởng, thẻ tăng cấp vật phẩm X5, kết giới hộ. Thần cấp trúc cơ đan X100, tặng một nhẫn chữ vật vô hạn X2. Thất bại, chết đi là vừa phu quân của cô chủ mà làm không được sống làm chi chặt đất. Cách chương.